Kế hoạch tinh cầu, chương 4, góc truyện audio.com. Trong phòng khách bí mật, U Lam thượng úy khẩn trương lại kích động nhìn Tổng thống rất ít công khai lộ diện. Thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ngài Tổng thống nhìn hắn hai má cùng váy màu phấn hồng, không tiếng động thở dài. Ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. U Lam các hạ, U Lam thụ sủng nhược kinh. Không không không, ngài ngàn vạn không cần nói như vậy. Tổng thống từ ghế trên đứng lên, mắt nhìn tướng quân đang ngắm tranh treo tường, nói, ngươi không nói chút gì sao? Vừa trở thành người đầu tiên đi vào sổ đen lịch sử vì bị kết tội của tinh cầu Ultra. Tướng quân bực mình hừ lạnh nói, làm tiền tướng quân, ta thật sự không gì không dám, đây là ngoài ý muốn. Hừ, chờ đại đế đi rồi, ta sẽ hủy bỏ kết tội. Hừ, Tổng thống đành phải tự mình ra trận. U Lam thượng úy a, vâng. Ngài Tổng thống, ta có nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ nhất muốn giao cho ngươi. Trong toàn bộ tinh cầu Ultra, chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Tổng thống nói, nhiệm vụ này chính là, hắn đột nhiên bị đẩy sang một bên. Tướng quân hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi đến trước mặt U Lam. Cơ hội vì Tổ quốc kính dâng đã đến. Ngươi đang mang theo sự chờ mong suốt 500 năm của tinh cầu Ultra. Ngươi gánh vác hy vọng của toàn bộ dân chúng tinh cầu Ultra. Ngươi mở ra một chương mới trong lịch sử tinh cầu Ultra. Thỉnh nói cho ta biết, U Lam thượng úy, ngươi có cảm nhận được sứ mệnh nặng nề trên vai, nguyện ý vì tinh cầu Ultra kính dâng hết thảy. U Lam bị kích phát tràn đầy nhiệt huyết, cao giọng nói. Vâng, ta nguyện ý vì tinh cầu Ultra kính dâng hết thảy. Thỉnh lấy thân phận nữ nhân gả cho So-ơ đại đế. Vâng, a, U Lam ngây người, làm người trực tiếp tham dự kế hoạch thông gia. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ý nghĩa của kế hoạch đi. Nếu không có tinh cầu khác giúp đỡ, tinh cầu Ultra sẽ đối mặt với tiêu vong. Đến lúc đó, cư dân tinh cầu Ultra sẽ bị bắt di chuyển đến tinh cầu khác trở thành công dân nhị đẳng. Tinh cầu Ultra sẽ bị tẩy sạch. Ngươi có biết đây là hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không? U Lam gật gật đầu. Tướng quân nói, cho nên, vì tránh bi kịch, thông gia là xu thế phải làm. U Lam nói, nhưng kết thân không phải Lục Lục tiểu thư sao? Ta là nam, ta biết, nhưng đại đế chọn ngươi. Ngươi yên tâm, tinh cầu Canmuan thi hành chính sách vợ chồng chung thân. Chỉ cần ngươi gả cho đại đế. Hắn liền không thể lấy bất kỳ lý do gì ly hôn với ngươi. Đến lúc đó, chuyện duy nhất ngươi phải làm chính là, tướng quân hít sâu một hơi nói, ngăn cản đại đế tấn công tinh cầu Ultra. Vâng, tướng quân hai mắt hàm lệ, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà ngươi nhận được khi làm quân nhân tinh cầu Ultra. Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng hậu tinh cầu Canmuan, hảo hảo thực hiện chức trách hoàng hậu đi. Vâng, Tổng thống làm cái tổng kết cuối cùng. Tinh cầu Canmuan là một tinh cầu tôn sùng hiệu suất cao ngắn gọn thực dụng. Phải làm hảo hoàng hậu, phải thích ứng nhịp điệu. Cái này tặng cho ngươi, hy vọng có trợ giúp. U Lam cảm động tiếp nhận lễ vật, là một cái đồng hồ báo thức. Trải qua 3 ngày 3 đêm liền không ngủ đấu tranh thỏa thuận hiệp nghị. So-ơ đại đế vừa lòng đưa tân nương cùng hiệp nghị trở lại tinh cầu Canmuan. Bọn họ trở về đã được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. U Lam chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Dân chúng tinh cầu Ultra không thích tụ cùng một chỗ hô to gọi nhỏ. Bọn họ càng thích ở nhà ngủ say hoặc là vòng quanh sông nhỏ tản bộ. Đại đế thấy hắn tò mò ghé vào cửa kính xe, nhịn không được kéo đầu hắn trở về. Ngươi là hoàng hậu, phải học được đoan trang. Thật có lỗi, bệ hạ. Hắn thẳng lưng ngồi, đại đế vừa lòng gật đầu. Xe chậm rãi tiến vào hoàng cung. Các đại thần đứng ở hai bên cung nghênh. Đại đế đột nhiên chỉ vào một thiếu niên suy yếu tái nhợt nói. Hắn là Mark, U Lam lắp bắp kinh hãi. Liên tưởng đến dáng người Lục Lục tiểu thư. Nhất thời vì Mark hoàng tử không hay biết gì ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu đè chết hoàng tử. Hai tinh cầu vô luận thế nào cũng sẽ không thể tránh được chiến tranh đi. Hắn phải tĩnh dưỡng, ngươi nếu không có việc gì, không cần quấy rầy hắn. Đại đế chú ý ánh mắt U Lam nhìn Mark đặc biệt chuyên chú. Trong lòng không vui, xem ra hoàng hậu tương lai của hắn cần gấp chuyên viên dạy lễ nghi. Có bất cứ vấn đề gì, cứ trực tiếp hỏi ta. U Lam cảm giác được trên người hắn tràn ngập mùi thuốc súng. Tuy rằng không biết nguyên nhân, vẫn theo bản năng cung kính trả lời. Vâng, xe rốt cục dừng lại. Người hầu mở cửa xe, U Lam xuống xe, lập tức có người đưa lên vòng hoa. Đại đế cũng đội vòng hoa từ một đầu khác của xe đi tới. Kéo hắn đi vào cung điện, một đại thần tay nâng công văn đứng trước mặt hai người. Đại đế tiêu sái ký tên, sau đó đem bút đưa cho hắn. Ký tên, U Lam nghe lời ký xuống. Đại thần thối lui, một lão nhân mặc áo bào trắng dơ cao vương miện màu vàng. Nhón chân đội lên đầu đại đế, sau đó tiếp nhận một mũ miện khác đội lên đầu U Lam. Kết thúc buổi lễ, U Lam nghi hoặc nói. Lễ gì, hôn lễ, U Lam há to mồm. Hắn cho rằng đây chỉ là nghi thức nghênh đón. Hôn lễ ít nhất phải chuẩn bị trên một năm. À, người hắn phải gả là hoàng đế. Hôn lễ yêu cầu ít nhất trên 5 năm mới đúng. Đại đế lôi kéo hắn đang ngẩn ra xuyên qua hành lang thật dài. Đi đến trước một cánh cửa thuần trắng. Chậm rãi đẩy ra, màu đỏ chói mắt làm U Lam theo bản năng nhắm mắt lại. Vào đi, đại đế nói, đây là chỗ nào, U Lam do dự không trước, hôn phòng của chúng ta. Đại đế nói, chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu kết hôn mới có thể vào gian phòng này. Hiện tại, là đêm tân hôn của chúng ta. Hôn phòng, cho rằng kết hôn thuộc về tương lai xa. Bản thân có ít nhất một năm nghiên cứu kế hoạch tác chiến. U Lam bị động cùng hắn đi vào. Cánh cửa đằng sau chậm rãi đóng lại. Trên bãi biển ở tinh cầu Alcha xa xôi. Tổng thống cùng tướng quân đang cùng phơi nắng chúc mừng. Vì hết thảy đều tiến hành thuận lợi cạn chén. Tổng thống đá thùng ô mai ướp lanh. Cầm ống hút vào bên trong. Thỏa sức uống. Cụng ly, tướng quân cũng đá thùng gỗ. Cộng ẩm, tổng thống cắn ống hút. Ngươi đoán U Lam thượng úy có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không? Ta đối với hắn có tin tưởng. Hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích không tưởng. Đại đế sau khi phát hiện chân tướng nhất định sẽ thực sinh khí đi. Tất nhiên sẽ, cơ thể hai người tựa hồ bị nước ô mai ướp lạnh đóng băng. Hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Không sao. Kia là chuyện ít nhất là một năm nữa. Tổng thống tự an ủi. Có lẽ là 5 năm. Có thể là 10 năm. Ta hy vọng là 50 năm. Khi đó chúng ta đã chết. Có thể chết đúng lúc như vậy thật sự là quá tốt. Cụng ly, Bộ Quốc phòng tinh cầu Canmuan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghiêng ngả lảo đảo vọt vào trung tâm chỉ huy. Nối máy với toàn bộ nhân viên Bộ Quốc phòng. Gầm gừ nói. Đại đế thực sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, mọi người trong vòng 10 phút tập hợp, hoàn, cách chương.